Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 762, cùng Mạc Thiên nói chuyện. Mạnh Giao nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Triệu Thanh Vân, hừ một tiếng nói, ngươi là cảnh sát phải không? Nhìn liền không giống, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ gật đầu đối phương đồng phục cảnh sát nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Tôn Minh Huy nữ nhân, ngươi hơi động một cái ta, liền để ngươi đem ra bới. Lời này chính nàng không sợ, thế nhưng là đem Tôn Minh Huy làm cho sợ hãi. Đối phương vậy mà lại nói ra những lời này đến, này chẳng phải là muốn cái mạng già của mình. Cảnh sát tiên sinh, ngươi, ngươi nhanh lên mang đi. Ta không biết hắn. Tôn Minh Huy không kịp chờ đợi đem đối phương đẩy đi ra. Vừa rồi Mạnh Giao kia lời nói, đủ để cho chính mình sản nghiệp bị cha cái úp sấp. Tại trên buôn bán dốc sức làm, ai không có điểm đen liệu, người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cách nói này chính là đem chính mình hướng về trong hố đẩy đi. Mạnh Giao nghe nói như thế, một mặt chất vấn nhìn Tôn Minh Huy. Chính ngươi lúc trước không phải liền là nói như vậy sao? Ngươi nói ta theo ngươi về sau, sẽ không có người khi dễ ta. Hơn nữa còn sẽ giúp ta giáo huấn Ngô Phong. Nữ nhân như là bát phụ bình thường, cũng không để ý người chung quanh làm sao bây giờ. Ngô Phong cùng Trương Dương nhìn nhau cười một tiếng. Ngô Phong vốn là muốn vòng qua bọn họ một lần, không nghĩ tới thế nhưng chính mình trực tiếp làm đi vào. Tôn Minh Huy tiên sinh, cũng mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Triệu Thanh Vân nghĩa chính ngôn từ nói, sự tình chúng ta đều sẽ chậm rãi xử lý. Nghe được chậm rãi xử lý lời này, Tôn Minh Huy đầy bụi đất lắc đầu. Ý tứ của những lời này không phải liền là chúng ta sẽ từ từ điều tra sao? Nữ nhân này, chính mình ngay từ đầu liền không nên muốn nàng. Nàng chính là một cái tai tinh, một cái sao chổi. Mạnh Giao nhìn đầy bụi đất Tôn Minh Huy, nội tâm cười một tiếng, để ngươi không giúp ta, ta đem ngươi kéo xuống nước, ta còn không tin ngươi không giúp ta. Nàng chỗ nào nghĩ đến gần nhất ngay tại quốc gia, ngay tại nghiêm ngặt đại hoàng quét đen, không cần biết ngươi là cái gì người, đều không có người giữ được ngươi. Mà lần này Tôn Minh Huy cũng là đụng phải tấm sắt, căn bản là bất lực, có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ, nơi nào còn có tâm tư đến hỏi Mạnh Giao sự tình. Hắn vươn tay hai tay, thở dài một hơi nói, con của ta, giúp đỡ chiếu cố một chút. Triệu Thanh Vân gật gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hắn đưa đến thân thích của ngươi nơi đó. Tôn Minh Huy nghe nói như thế thở dài một hơi. Tôn Minh Huy nhìn chính mình phụ thân, trong nháy mắt có vẻ như già mười mấy tuổi. Ngô Phong thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại chính là chiến trường. Mỗi người đều có chút đen điểm. Nói không chừng ngày đó liền tiến vào. Lúc này, ngươi nếu là hảo hảo phối hợp, như vậy ảnh hưởng còn có thể nhỏ chút. Càng là phản kháng, càng là tự chui đầu vào giỏ. Ngô Phong những năm này vẫn luôn điệu thấp, sở dĩ không có bất kỳ cái gì sự tình tìm tới chính mình. Mạnh Giao sững sờ nhìn Tôn Minh Huy, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp thúc thủ chịu trói. Nàng vội vàng quay đầu, muốn chạy đến Ngô Phong nơi này đến, kết quả bị mấy cảnh sát một cái tiểu cầm nã chụp tại chỗ. Người chung quanh cũng không dám thở mạnh, sững sờ nhìn phát sinh hết thảy. Đại ca ngươi muốn giúp ta. Ta thế nhưng là ngươi đệ tức phụ. Mạnh Giao bức thiết hô. Ngô Phong hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn đối phương, quay người liền rời đi. Trương Dương nhưng không có vội vã rời đi, hắn còn muốn tìm một cơ hội đi xem một chút Mạc Thiên một. Có thể hay không đem hắn vớt ra tới, làm thành chính mình chủ lực một trong. Từ khi Lý Toàn Thông làm Tô Uyển Nhi người đại diện, hắn tại Lưu Ly thành phố liền thiếu đi một cái trợ thủ đắc lực. mà Mạc Thiên một cái là không tệ nhân tuyển. Chờ Triệu Thanh Vân mang người tán đi về sau, chung quanh người xem náo nhiệt mới thở dài một hơi. Ta nói với ngươi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua buồn nôn như vậy. Chỉ số thông minh lại thực chất nữ nhân, lão bản kia cũng chính là đáng thương, không biết đi vào về sau còn có thể hay không ra tới. Cho nên nói, một cái cô gái tốt đối nam nhân mà nói đặc biệt quan trọng. Nhìn nhét vào xe cảnh sát, còn tại mắng to Mạnh Giao, người chung quanh nhanh lên ngậm miệng lại, chờ đám người dần dần tán đi về sau. Trương Dương đón một chiếc xe trực tiếp chạy tới cục cảnh sát. Nam Cảng cục cảnh sát phần lớn người hắn đều biết. Hơn nữa Mạc Thiên một phạm sự tình một phương diện cùng chính mình có quan hệ. Một phương khác cũng không phải rất nặng. Chỉ cần hắn đáp ứng chính mình, bảo đi ra chưa vấn đề gì. Sau 10 phút, Trương Dương hậu giác đến rồi Nam Cảng thành phố cục cảnh sát. Hắn đi tới cửa. Đối một cái mới tới cảnh sát rất có lễ phép nói. Ta tới tìm các ngươi là cục trưởng. Phiền phức đi vào thông báo một chút. Không đi, mới tới cảnh sát trên dưới quan sát một chút. Trương Dương, nếu không khách khí nói. Trương Dương nghe nói như thế. Phốc một tiếng cười ra tiếng. Đối phương thế nhưng như vậy trực tiếp. Hắn trên dưới quan sát một chút nam tử. Nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt, mặt trên bạch bạch tịnh tịnh, thân thượng cũng không có bất kỳ cái gì vết sẹo, vừa nhìn chính là biết là mới tới. Cái này cảnh sát gọi La Thành Công, là La Chí Vĩ từng cái tám gậy tre đánh thân thích. Làm La Chí Vĩ an bài ở cục cảnh sát, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa tới, vậy mà liền cho an bài một cái công việc giữ cửa. Cái này khiến chính hắn cũng chịu không nổi. Chính mình tới làm cảnh sát chính là vì xuất lực. Thế nhưng là không nghĩ tới thân thích của mình thế nhưng cho an bài như vậy một cái công tác. Ta là La cục trưởng bằng hữu. Ngươi vẫn là đi vào thông báo một chút đi. Trương Dương không có ý định chấp nhặt với hắn. Uyển chuyển nói, ta vẫn là thân thích của hắn đâu. Còn không phải ở đây xem cửa lớn. La Thành Công tức giận nói. Ngươi là bạn hắn, chính mình đi liên hệ đi. Trương Dương nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười, không biết nên như thế nào nói tiếp. La Chí Vĩ có lẽ là đối với hắn cái này thân thích suy nghĩ. Thế nhưng là đối phương căn bản không có nghĩ đến. Đối phương thế nhưng hoàn toàn không thèm để ý những chuyện này. Hắn bất đắc dĩ bấm điện thoại, bất đắc dĩ trước cho La Chí Vĩ gọi điện thoại đi. Vừa bấm điện thoại, đối phương trực tiếp cúp xong điện thoại, rất nhanh một cái tin nhắn phát tới. Đang họp, chờ một lát, La Thành Công nhìn đối phương không có gọi điện thoại, cười hì hì nói, người thật đúng là cục trưởng bằng hữu. Trương Dương hừ một tiếng, tiểu tử này đã sớm biết bên trong đang họp, chính là không cho chính mình nói, gọi điện thoại không dùng đi. Là cục trưởng thế nhưng là hoàn toàn đem sự nghiệp để ở trong lòng. Toàn tâm toàn ý vì nhân dân nha. Hắn chào phúng nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Trương Dương nhìn chằm chằm hắn con mắt. Nói, ngươi không phải liền là tức giận thân thích của mình cho chính mình một cái công việc giữ cửa sao? Chính là loại người như ngươi. Liền xem như canh cổng. Ta đều không cần ngươi. Trương Dương không khách khí chút nào nói, vừa rồi đối phương nói chuyện cái kia vị chua, làm Trương Dương nghe liền đến khí, La Chí Vĩ hắn nhận biết không phải một ngày hai ngày. Đối phương bộ dáng gì, hắn đều rõ ràng, coi như lúc ngươi là La cục trưởng bằng hữu cũng không có lý do nói ta. La Thành Công trừng to, mắt nói, đánh cược, ta không động tay, ngươi cũng đánh không đến ta. Trương Dương thừa dịp nhàn rỗi thời gian, hảo hảo giáo dục một chút đối phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.